thiên hạ đệ nhất mỹ nhân. Chương 37, chúng ta thật có duyên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ Yến đang đánh cờ với Chu Công thì bị Thanh Phi lay nhẹ làm tỉnh giấc. Tiểu thư, hình như phía trước có người ngất xỉu. Nàng mệt mỏi mở mắt ra. Mặc kệ hắn, chúng ta đi tiếp. Nàng đã rút kinh nghiệm từ lần cứu Lãnh Phong, người tốt cô bao giờ gặp may mắn cả, nên tốt nhất là làm người xấu. Nhưng mà, hắn cản đường đi của chúng ta. Nếu muốn đi qua thì phải bước qua xác hắn a. Tiểu thư của nàng cũng quá nhẫn tâm đi. Vậy thì cứ bước qua xác hắn đi. Phỉ Yến vô tâm vô phế nói. Tiểu thư, sao có thể làm vậy được? Ha ha, ta chỉ đùa một chút thôi. Ta tuy có nhẫn tâm nhưng cô có vô lương tâm đến vậy đâu. Phỉ Yến buồn cười nhìn Thanh Phi. Nàng vén rèm xe và chậm rãi bước ra khỏi xe ngựa. Thì ra bọn hạ đang đi qua một ngọn núi, đúng là đường rất hẹp mà cái tên cô biết lựa chỗ để ngất xỉu kia thì lại nằm ngay giữa đường làm chắn hết cả lối đi. Phỉ Yến bước gần tới, xung quanh người này có rất nhiều máu, trên người hắn cũng có rất nhiều vết thương, xem ra hắn vừa mới trải qua một trận chiến đấu kịch liệt. Nàng quỳ xuống xoay người tên này qua ách khuôn mặt này. Nam nhân có hàng lông mày kiếm, mũi cao cao, đôi môi mỏng khẽ mím lại, tuy hắn đang bất tỉnh nhưng trên người vẫn tản ra hàn khí khiến người khác khiếp sợ. Xem ra ta và ngươi rất có duyên với nhau. Nàng lẩm bẩm nói, phải, nam nhân đang nằm ở đây cản đường cản lối chính là tảng băng ngàn năm kề dao vào cổ nàng, kêu nàng trị thương cho hắn rồi vong ơn bội nghĩa bắt nàng đi. Hừ, lần này ta có ngu như lần trước đâu. Cứu ngươi, rồi để ngươi làm hại ta sao? Ta cho ngươi chết cóng ở đây luôn. Phỉ Yến dứt khoát đứng dậy rồi quay lưng đi. Nàng đi được một đoạn thì dừng chân lại, nàng quay lại nhìn nam nhân lạnh băng đang nằm trên mặt đất phủ đầy tuyết kia. Ai, nàng bỏ đi rồi có ai đến cứu hắn cô nhỉ? Nhưng quanh đây vắng vẻ thế này thì làm gì có ai đi ngang qua? Lỡ như đến tối hắn lại làm mồi cho lũ sói thì sao? Bỏ hắn lại có phải quá thất đức cô? Dù sao nàng và hắn cũng coi như có quen biết đi. Phỉ Yến bước lại chỗ Lãnh Phong. Hắn nghe thấy có tiếng bước chân lại gần liền dồn hết tất cả sức lực cuối cùng cố gắng mở mắt ra, đập vào mắt hắn là hình bóng nữ tử mặc y phục toàn thân màu trắng, tóc nàng nhẹ bay trong gió, xung quanh nàng còn tỏa ra thứ ánh sáng ấm áp, đó là tiên nữ sao, cô thể nào tiên nữ sẽ chả bao giờ tới gần một người đầy máu tanh như hắn. Hình như kiếp trước ta mắc nợ ngươi thì phải, ta chỉ cứu ngươi lần này là lần cuối cùng thôi đấy. Phỉ Yến ngồi xổm xuống thì thầm nói, nàng quay lại xe ngựa. Vân Dương đại ca, huynh có thể giúp ta mang người kia lên xe ngựa được cô? Nàng chỉ tay về phía Lãnh Phong. Vân Dương tuy ngạc nhiên nhưng vẫn đồng ý, Phỉ Yến nhìn Lãnh Phong nằm trên xe ngựa. Tiểu thư, nam tử này thật tuấn tú nha. Nhưng mà tại sao tiểu thư lại cứu hắn? Thanh Phi nhìn thật chăm chú vào gương mặt Lãnh Phong. Chẳng phải em kêu ta cứu hắn sao? Được rồi, im lặng một chút để ta tập trung chữa trị cho hắn. Phỉ Yến cầm tay Lãnh Phong lên chuẩn bị bắt mạch. Phỉ Yến nhíu mày lại, hắn đã trúng độc hơn nữa lại trúng một loại độc thất truyền đó là ma hà. Nàng đã từng đọc loại độc này trong sách, người trúng loại độc này sẽ cô chết mà từ từ mất đi võ công rồi cuối cùng tứ chi tê liệt và trở thành phế nhân suốt đời. Loại độc này nàng cô giải được, vốn dĩ ma hạ là cô có thuốc giải, ai, trước tiên nàng trị vết thương bên ngoài cho hắn trước vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phỉ Yến cẩn thận băng bó đến vết thương cuối cùng trên người Lãnh Phong, nàng lấy một áo choàng đắp lên người hắn rồi đem viên hoàng dược cuối cùng trong người nàng cho hắn uống. Ai, hy vọng dược của nàng có thể làm chậm độc tính phát tác. Ai, kể ra cũng buồn cười, hai lần nàng gặp hắn hắn đều bị thương hết, chỉ là lần này nàng cô giúp hắn được rồi. Tiểu thư, nãy giờ người hết nhíu mày lại thở dài hoài. Bộ hắn cô cứu được sao? Thanh Phi nãy giờ vẫn quan sát nhất cử nhất động của tiểu thư. Cô, hắn sẽ cô chết nhưng có lẽ đối với hắn còn đau khổ hơn cái chết nữa. Phỉ Yến nhẹ giọng nói. Bóng đêm buông xuống, Phỉ Yến quyết định cho xe ngựa dừng lại nghỉ một lát, nàng chậm rãi cắn từng miếng màn thầu, tuy cô thích ăn cái thứ khô khốc này nhưng đành phải chịu đựng thôi, dù sao nàng cô thể ở trong khách điếm nghỉ ngơi được. Bây giờ, trong tất cả các khách điếm toàn là binh lính đi tìm nàng nên tốt nhất là ở ngoài này. Phỉ Yến nhìn qua Lãnh Phong vẫn đang hôn mê, nàng lấy bình nước ra kề vào môi hắn định cho hắn uống một ít. Lãnh Phong đột nhiên mở mắt ra, cùng lúc đó hắn cũng rút thanh đao bên cạnh ra kề vào cổ nàng. Người có vẻ thích kề đao vào cổ ta nhỉ? Phỉ Yến cô hề tỏ vẻ sợ hãi chút nào mà còn nhìn hắn cười. Vân Dương và Thanh La nghe thấy tiếng binh khí rút ra khỏi vỏ liền từ ngoài chạy đến bên xe ngựa. Tiểu thư, Thanh La toan rút kiếm ra. Phỉ Yến lập tức mỉm cười nhìn nàng. Cô sao, hắn sẽ cô làm hại ta đâu. Hai người lui ra đi. Phỉ Yến gạt thanh đao ra.